Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, Nguyên tố thần đảo. Long thần đảo chủ cái gọi là tàng bảo khố trong, bảo vật cũng không nhiều, nhìn một cái cũng chỉ có 5 cái, thoạt nhìn vẫn là tương đối ít, 5 cái bảo vật đều là hắn từ bí cảnh trong lấy ra. Cho Lâm Hiên chọn 3 cái nói, đều trên cơ bản là không có. Cái này 5 cái bảo vật ngươi tùy ý chọn, đều là ta từ bí cảnh trong lấy ra. Long thần đảo chủ tùy ý nói ra. Lâm Hiên đi tới, tại đây trên cái giá quét mắt qua một cái đi. Những bảo vật này cũng không phải là cái gì vũ khí, mà là cùng loại một ít phòng ngự tính bảo vật. Mỗi một cái thoạt nhìn cũng không giống nhau. Hắn thuận tay cầm lên nhất kiện vòng ngọc, vào tay cảm giác được cực kỳ lạnh lẽo. Vận dụng linh lực dò xét đi vào lúc, lập tức biết ngọc này vòng tay công hiệu, cực hạn hàn băng hiệu quả, hiển nhiên là thông qua cực kỳ nóng rực hỏa diễm lúc sử dụng. Lâm Hiên gật đầu một cái, loại này tựa như hàn băng ngọc vòng tay đồ đạc, có rất mạnh hàn băng phòng ngự, không thể nghi ngờ là đi qua hỏa diễm lúc, có khả năng đưa đến tốt lắm tác dụng bảo vệ, cực hạn hỏa diễm hiệu quả, đây chính là khắc chế hàn băng hiệu quả, lại là một loại phòng ngự tính pháp bảo. Lâm Hiên kiểm soát những bảo vật khác, đồng dạng đều là cùng loại bảo vật, hoàn toàn chính là phòng ngự tính pháp bảo, phẩm cấp đồng dạng là không thấp, cũng đạt đến thượng phẩm thần vực cấp pháp bảo, chỉ là chuyện này với hắn mà nói hứng thú cũng không quá quan tâm đại. Hắn thiên đạo pháp tắc chi lực là có thể ngăn chặn toàn bộ pháp tắc công kích, cũng không có hợp tâm ý sao? Long thần đảo chủ dò hỏi, Lâm Hiên lắc đầu nói ra. Những bảo vật này mặc dù không tệ, nhưng với ta mà nói hiệu quả không phải đặc biệt lớn. Còn không bằng từ trong miệng ngươi, biết được tình huống bên trong. Những kinh nghiệm này so với những bảo vật này trọng yếu hơn nhiều lắm. Những thứ này phòng ngự, tính bảo vật chỉ là khẩn cấp tác dụng, phải là hoàn toàn biết tình huống bên trong. Như vậy những bảo vật này phỏng chừng liền chưa dùng tới. Ta cũng biết ngươi chướng mắt. Liền điểm này bảo vật, người chướng mắt rất bình thường. Long thần đảo chủ cười cười, từ thể nội thế giới trong na di ra một con thuyền thuyền nhỏ. Bởi cái này tàng bảo khố tương đối rộng rãi, cho nên hoàn toàn có thể dung nạp một con thuyền thuyền nhỏ. Tại nguyên tố hải dương trong không cách nào phi hành, chỉ có thể ngồi phi thuyền. Đây là ta ở bên trong tìm được một chiếc tương đối kiên cố phi thuyền. So với ở bên ngoài bản thân khâu thuyền phải kiên cố nhiều lắm. Càng là phải nhanh hơn không ít. Lâm Hiên nhìn kỹ chiếc này phi thuyền. Phía trên khắc đầy thần văn. Thoạt nhìn cực kỳ thâm ảo. Ngay cả hắn đều không đoán ra là cái gì. Nhưng cho hắn khí tức chính là cực kỳ kiên cố. Có nhất cổ lực lượng thần bí bộc lộ ra ngoài. Cái này nhìn thì không phải là vật phàm. Long thần đảo chủ, ngươi nhất định phải đem cho ta. Lâm Hiên cảm thán tiếng, Long thần đảo chủ tay này bút cũng khá lớn, kỳ thực hắn đều không nên phải lấy ra, dĩ nhiên không phải, ta đây là cho ngươi mượn dùng, ta có thể tại trong bí cảnh mặt xuyên toa tự nhiên. Nguyên nhân rất lớn cùng cái này một chiếc thuyền có quan hệ, cho nên ta tính toán cho ngươi mượn dùng, coi như ngươi cứu ta thù lao. Long thần đảo chủ vừa cười vừa nói, hắn đối với Lâm Hiên thật thập phần cảm kích. Cho nên mới phải như thế báo đáp. Tích thủy tri ân khi dũng tiền tương báo. Lâm Hiên trầm mặc biết, chợt mới lên tiếng. Như vậy đi, Long thần đảo chủ ngươi mau chóng điều dưỡng một chút thân thể. Lần sau chúng ta cùng nhau đi vào như thế nào? Long thần đảo chủ ngẩn ra, chợt hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy, ngươi nguyện ý cung cấp hồi nguyên làm mảnh vụn. Đó là tự nhiên, có Long thần đảo chủ cái này thuần thục hướng đạo. So với bảo vật gì cũng trọng yếu hơn. Lâm Hiên định đem nguyên tố mảnh vụn cho Long thần đảo làm chủ dùng. Hắn đối với bên trong cũng không rõ ràng lắm, cho nên có một hướng đạo nói, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Tốt lắm, Long thần đảo chủ vui vẻ nói. Vậy một lời là định, lần sau bí cảnh mở ra lúc, chúng ta liền cùng nhau đi tới. Long thần đảo chủ, thân thể ngươi cũng còn chưa khỏe. Đến lúc đó nếu gặp phải nguy hiểm gì nói. Bên cạnh Long tộc trưởng lão bắt đầu khuyên. khoảng cách lần sau mở ra, còn có không sai biệt lắm thời gian 10 năm. Ta sẽ trong lúc này bên trong, nhanh chóng khôi phục trở lại. Coi như không có khỏi hẳn, ít nhất khôi phục hơn phân nửa trở lại. Long thần đảo chủ biết các trưởng lão đối với mình lo lắng. Chính là cười nói, cho nên không cần phải lo lắng cái gì. Lần này nói không chính xác chúng ta có khả năng đi nhiều hơn mới. Trước đó rất nhiều nơi ta đều không cách nào đi tới. Có nhân vương đảo chủ nói, khẳng định có thể đi nhiều hơn mới. Tỷ như Tử Hà, hắn liền không cách nào vượt qua. Lấy Lâm Hiên loại tình huống này đến xem, vậy rất có thể đi tới. Nói như vậy, ta còn có mấy phần chờ mong. Lâm Hiên đối với cái này bí cảnh còn là rất hiếu kỳ. Chỉ là như vậy thứ nhất, dường như tựu là ngươi thuần túy trợ giúp ta. Như vậy đi, tìm được bảo vật nói, ưu tiên cho ngươi, như vậy như thế nào? Long thần đảo chủ thấy được không tốt lắm ý tứ, Lâm Hiên cái gì thù lao đều không lấy về, ngược lại còn đem nguyên tố mảnh vụn trọng tân cho hắn dùng. Long thần đảo chủ nghĩ như vậy, vậy lại không quá thích hợp, không thích hợp ta dùng nói, vẫn là có thể trước hết để cho Long thần đảo chủ. Lâm Hiên cười nói, đến lúc đó, chúng ta lại cùng nhau đi tới, đến lúc đó còn có cự thú đảo chủ cùng nhau đi tới. Điểm này không thành vấn đề chứ? Không có vấn đề gì. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì, hợp tác đi tới ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Hết thảy đều dẹp an toàn bộ làm chủ. Long thần đảo chủ biểu tình ngưng trọng. Hắn chính là sợ có người ở phía sau chọc một đao. Đây mới là mấu chốt nhất. Tại hiệp thương tốt sau khi, chờ chính là bí cảnh mở ra. Rất nhanh, thời gian 10 năm trong nháy liền đi qua. Trong lúc Lâm Hiên tại nhân tộc đảo trong quen thuộc không ít chuyện, càng là đặc biệt cho Liễu Huyên Huyên bọn họ an bài xong tốt hơn tu luyện chàng chỗ. Trưởng khống tiên tổ, bí cảnh chuẩn bị phải mở ra, chúng ta được đi tới nguyên tố thần đảo mới được. Ngôn tu thần tôn dò xét đến tình huống bên ngoài, lúc chính là vội và trở lại nói ra, tốt lắm, chúng ta hiện tại liền ra phát. Lâm Hiên từ trong tu luyện tỉnh qua đến, trong mắt tràn ngập thần mang. Rất nhanh bọn họ cũng cùng nhau đi tới nguyên tố thần đảo. Nguyên tố thần đảo trong không có bảo vật gì, cũng chỉ có rất nhiều cây cối, đều là cho bọn hắn dùng để điêu khắc thành đội thuyền. Trừ cái đó ra, chỉ có thể chờ đợi với cái khởi điểm. Từ nơi này mới có thể đi tới nguyên tố bí cảnh trong. Hơn nữa chỉ có thể theo cái này nguyên tố hải dương hướng bên trong phiêu. Tối đa chỉ có thể dùng cành cây xem như mái chèo. Thôi động đội thuyền hướng bên trong phiêu. Giả thiết xuống rơi vào trong nước nói, đó chính là chắc chắn phải chết. Ít nhất bọn họ chưa từng thấy qua có người từ phía dưới bơi lên đã tới. Càng là không còn có gặp qua người nọ xuất hiện. Có khả năng bị na di đi không gian nào. Cũng có khả năng chết. Không ai dám tùy ý thử nghiệm. Dù sao sẽ không có người đã trở lại. Nơi này chính là nguyên tố thần đảo. Quá nhiều linh mộc. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Trước mắt thật lớn trên đảo, đều bị chi chít thải sắc cây cối cho đủ loại. Mỗi một loại cây gỗ liền đại biểu cho bất đồng pháp tắc chi lực. Tại đây nguyên tố thần đảo trong, đồng dạng là bao quát toàn bộ pháp tắc chi lực. Cái gì cần có đều có. Không có loại nào pháp tắc chi lực là không có có. Trừ cái đó ra, các đại hòn đảo đảo chủ đều liên tục tới trước. Ở chỗ này chờ đợi nguyên tố bí cảnh mở ra. Một cái nhìn sang, chủng tộc gì đều có. Một khi dẫn tới cái gì xung đột, đó chính là đại hỗn chiến. Số từ 1922 convert by King Killer. Hết chương.